Chương 2409, 30 triệu miễn dịch, cái kia 100 triệu đâu? Louis thiếu tướng đúng không cho bản thiếu gia cái lý do. Ngươi giết ta cậu em vợ một thiếu tá, hiện tại chính là cùng ngươi tính sổ thời điểm. Trung niên nhân cuồng bạo tức giận không che giấu chút nào, thật sâu bao phủ ở trên người người đàn ông này, miễn là có thể động thủ, tùy thời đều có thể giết chết hắn. Một thiếu tá đồ chơi gì bản thiếu gia mấy năm qua này giết chết bại hoại nhiều lắm, không nhớ rõ. Tay súng bắn tỉa, bí thư, nạc mì, các ngươi nhớ kỹ có cái này nhân loại sao? Lưu Húc mang theo nụ cười khinh thường, quay đầu hỏi thăm tới chính mình mấy người đồng bọn. Colombia lắc đầu, nạc mì cũng lắc đầu, chỉ có tí nạ tựa hồ là nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, Lưu Húc thiếu tướng, chúng ta đến Đông Hải thời điểm từng tại một chỗ hải quân cơ địa sắt mất một cái thiếu tá, chính là cái kia một thiếu tá. Nói như vậy Lưu Húc coi là nghĩ tới, có vẻ như thật là có một người như thế, nhưng lại cùng mình tay súng bắn tỉa có quan hệ. Không ngờ tới là cái kia tên bại hoại cặn bã tỷ phu, ha ha, thực sự là vinh hạnh a. Lưu Húc vẻ mặt trầm trọng, nếu là cái kia tên bại hoại cặn bã tỷ phu, hiện tại tìm tới cửa đơn giản chính là muộn thu nợ nần, thật là khiến người chán ghét. Louis thiếu tướng biến sắc, giận dữ khí tức không có thay đổi chút nào, quát lên, Lưu Húc, ngươi cũng bất quá là một bại hoại mà thôi. Lưu Húc trực tiếp cắt đứt lời của hắn, đồng thời nhanh chóng nguyên tố hóa. 30 triệu vốn. Chỉ đỏ gì sổ hắn tay trái nổi lên điện quang màu tím, nhanh chóng đạn xạ. Kết tử sắc điện quang long lánh, điện quang trong nháy mắt xuyên thấu Louis thiếu tướng bả vai. A Louis thiếu tướng vai trái bị xuyên thấu nhất thời kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau ngã ngồi trên bong thuyền. Mang tới cái kia thập mấy người lính thấy thế lập tức vây ở trước người hắn, đem bảo vệ. Các tiểu binh, việc này cùng các ngươi không quan hệ. Ta mệnh lệnh các ngươi ly khai. Lưu Húc sắc mặt băng lãnh, cấp tướng giữa chiến đấu không phải những thứ này tiểu binh có thể tham dự, đối với thiếu sẽ ra tay, tùy thời đều có thể muốn tánh mạng của bọn họ. Bị hắn vừa nói như vậy, cái kia thập mấy người lính do dự một chút liền lui lại, không còn dám ngăn cản. Lưu Húc, lão phu muốn ngươi một thuyền nhân chôn cùng. Gặp tập kích, Louis thiếu tướng hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ đậm dường như nổi điên dã thú. Tina, các ngươi không nên nhúng tay, chuyện này ta tự mình giải quyết rồi. Lưu Húc lạnh lùng cười, một cái thiếu tướng, thì như thế nào sẽ sợ hiện tại nên để hắn nhân chứng một cái gì gọi là lực lượng. Louis thiếu tướng như muốn phát cuồng, đống nhiên hét lớn một tiếng nói, và sổ sổ củ. Cường hóa thoại âm rơi xuống chi tế, Louis thiếu tướng toàn thân da thịt trở nên ngăm đen, thân thể cũng hơi gồ lên, bắp thịt cuộn cuộn, uy phong lấm lấm, chỉ có vai trái vết thương có vẻ cực kỳ trầm trọng. Bật sổ sổ củ hạ kỳ dường như bên trong đem cấp bậc cao thủ đều có thể nắm giữ cái này chủng năng lực ca hành. Lại ngưu xoa, ngươi hôm nay cũng phải quỵ. Lưu Húc khỏe miệng mang theo nụ cười khinh thường, nhanh chóng đem bên hông lôi đao rút ra. Louis thiếu tướng, thực lực quả thực cực kỳ có thể. Toàn thân da thịt trở nên ngăm đen, lực lượng phòng ngự lập tức gia tăng rồi không ít. Muốn chết. Louis thiếu tướng nộ quát một tiếng, lập tức một bả đen như mực đao rút ra, tương tự với Tây Dương kiếm. Chém xuống một kiếm, bật sổ sổ củ hạ kỳ bám vào ở Tây Dương trên thân kiếm, công kích lực lượng lập tức liền tăng cường mấy lần. Ken Lưu Húc lôi đao hoành ngăn hồ sơ, ung dung đem một kích này lực lượng để cản lại. Thế nhưng, rất nhanh hắn sắc mặt chính là biến đổi, lực lượng tăng cường, hơn nữa còn là duy trì liên tục tăng cường. Louis thiếu tướng tốc độ công kích rất nhanh, mỗi một đao lực đạo đều có chỗ tăng. Đinh đinh đinh, Lưu Húc không cam lòng tỏ ra yếu kém, làm sao có thể ở một cái thiếu tướng thủ hạ thất bại, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. 30 triệu vốn. Lôi đao tam liên chạm lôi đao nhanh chóng trở vào bao hai tay nguyên tố hóa. Điện quang màu tím trong chớp mắt cũng đã lên đỉnh đầu hình thành dài 5 thước lôi điện chi đao nhanh chóng chém xuống, lập tức thân thể tiến nhập giữa không trung ở mặt khác hai vị trí hình thành lôi đao hạ xuống. Ba cây lôi đao từ phương hướng bất đồng hạ xuống, Louis thiếu tướng lạnh rên một tiếng, bật sổ sổ củ hạ kỳ vận dụng đến cực hạn, toàn thân da thịt đen như mực. Dầm dầm dầm tam đao hạ xuống, 30 triệu vốn lôi điện trong nháy mắt tiến nhập Louis thiếu tướng trong thân thể, nhưng mà cái này điện lưu nhưng chỉ là để thân thể hắn đầu động liễu vài cái liền không còn có tiếng động. 30 triệu vốn điện lưu không đủ để hình thành giác đại thương tổn sao? Lưu Húc tâm lý tính toán, bật sổ sổ củ hạ kỳ có thể bắt được tự nhiên hệ thân thể, nhưng cũng không phải miễn dịch tự nhiên hệ công kích, sấm xét công kích miễn là mệnh trung đối với hắn vẫn hữu hiệu. Chỉ là, Louis thiếu tướng bật sổ sổ củ hạ kỳ dường như còn rất cường đại, bằng vào cái này chủng năng lực ngăn cản đa số công kích. Thừa nhận rồi tam đao công kích, Louis thiếu tướng nết miệng cười, mang theo nồng nặc chẳng đáng. Tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả đối với ta có thể hình thành không được thương tổn, tên ngu xuẩn. Tự tin, cái này là tuyệt đối tự tin, cũng có thể nói là tự cao tự đại. Lưu Húc âm thầm kinh bỉ, tự nhiên hệ đối với ngươi vô dụng cái này chê cười có thể một chút cũng không buồn cười, bao nhiêu tự nhiên hệ có thể ung dung ngược sát ngươi. như vậy, ngươi có thể thử một chút cái này. Lưu Húc đáy mắt sát cơ lạnh thấu xương, nhanh chóng nguyên tố hóa hướng màu xanh biếc quân hạm thoan đi tới. Đừng hòng trốn. Louis thiếu tướng hét lớn một tiếng, lập tức nhảy lên thang dây đuổi theo. Lưu Húc vừa xong lục sắc quân hạm mặt trên, toàn thân nguyên tố hóa ở sau người hình thành rậm rạp chẳng chịt hàng rào điện, tử sắc hàng rào điện trong chớp mắt hình thành hai cái uy nghiêm lôi long. 30 triệu miễn dịch, cái kia 100 triệu đâu? Song long thắt cổ hai tay về phía trước dẫn dắt, hai cái lôi long phát sinh phẫn nộ rít gào vọt thẳng hướng đã nhảy vào lục sắc quân hạm Louis thiếu tướng. Mới trở lại chính mình quân hạm mặt trên liền tao ngộ như tập kích này, Louis thiếu tướng lại cũng không có để vào mắt, hòa đa thiếu tự nhiên hệ năng lực giả đối kháng quá, người có thể đối với mình hình thành thương tổn chê cười chỉ là, hai cái lôi long từ hai cái phương hướng mở ra miệng to như chậu máu cắn thời điểm, toàn thân làn da ngăm đen Louis thiếu tướng biến sắc, loại cảm giác này, không thích hợp a giống to một tiếng, Louis thiếu tướng đúng lúc đem chính mình bật sổ cụ hạ kỳ để thăng, tới cực hạn dùng cái này tới đối kháng.